Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 143, Thành Vu Phàm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền tống trận dừng lại. Trước khi mọi người kịp bước ra, Di Di đã lao nhanh ra ngoài. Dù bị rung lắc đến choáng váng, Trâm Tinh vội kêu, Di Di, rồi đuổi theo. Nhưng khi vừa bước ra khỏi truyền tống trận, nàng liền sững người. Trước mặt là một vùng trời đất bao la, những cồn cát trùng điệp dưới ánh nắng chói chang trở nên vàng óng. Gió sa mạc mang theo cát nóng thổi tới, những hạt cát thô ráp ma sát trên da thịt, để lại cảm giác rát bỏng khó chịu. Những người còn lại lần lượt bước ra, Điền Phương Phương vừa khạc nhổ vừa phàn nàn. Sao toàn cát là cát thế này? Đây là, Môn Đông ngây người nhìn xung quanh. Không có xào huyệt của ma sát, cũng chẳng có sinh vật nguy hiểm nào, chỉ là một sa mạc vô tận, tứ phía không một bóng người, chỉ có mặt trời vàng rực như thiêu đốt mặt đất và những cơn gió khô nóng thổi từ xa tới. Nơi đây, bầu trời xanh đến kỳ lạ, như một viên ngọc lam lộng lẫy, sự đối lập giữa bầu trời trong xanh và cồn cát vàng óng tạo nên một cảnh tượng vừa thuần khiết, vừa rực rỡ, lại toát lên vẻ cô quạnh đến xót xa. Không phải là xào huyệt ma sát chứ? Điền Phương Phương gãi đầu. Đây rốt cuộc là đâu? Mộng Doanh nói, truyền tống trận không dùng được nữa. Ta sẽ dùng linh hạc để báo tin cho sư phụ. Nàng đột ngột ngừng lại. Mục Tăng Tiêu hỏi, sao vậy? Túi càn khôn của ta không mở được. Mộng Doanh nhìn hắn đầy lo âu. Nghe vậy, Cố Bạch Anh cúi xuống kiểm tra túi càn khôn bên hông mình. Sắc mặt hắn lập tức cứng lại. Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng kiểm tra túi càn khôn của mình. Nhưng tất cả đều giống như bị bịt kín. Dù cố thế nào cũng không thể mở ra. Nơi này quái lạ thật. Cố Bạch Anh rút tay về. Vẻ mặt trầm ngâm. Ta cảm nhận được nguyên lực cũng bị áp chế không ít. Hắn vừa nói xong, mọi người liền thử vận hành nguyên lực trong cơ thể, quả nhiên đều cảm thấy yếu hơn hẳn. Ta đã bảo mà, lũ ma sát không có ý tốt. Môn Đông giận dữ, chỗ này không cho chúng ta dùng linh phù trong túi càn khôn. Công pháp cũng bị giảm uy lực, chắc chắn chúng đang bày ra âm mưu lớn, muốn nhân lúc chúng ta yếu nhất mà giết sạch. Ma sát hung tàn, nếu muốn đối phó chúng ta, không cần tốn công thế này. Mục Tăng Tiêu trầm ngâm. Nếu đúng như vậy, hoặc là chuyện này có ẩn ý khác, hoặc là sức mạnh của ma sát không mạnh như chúng ta nghĩ, cần nhờ ngoại lực để hành động. Trâm Tinh lắng nghe cuộc thảo luận, nhưng chỉ nói, bất kể ai đưa chúng ta tới đây, trước mắt điều quan trọng nhất là tìm cách rời khỏi chỗ này. Nàng nhìn ra xa, ta không thấy dấu chân người. Chẳng lẽ nơi này không có người ở, trông cũng không giống chỗ có người. Điền Phương Phương xoa cằm. Hay là chúng ta cứ đi tiếp thôi. Túi càn khôn không mở được, truyền tống trận cũng không thể quay lại. Chẳng lẽ cứ đứng mãi ở đây? Hắn lại khạc vài tiếng vì cát. Gió cát lớn quá, đau rát cả mặt, không còn cách nào khác. Cả nhóm đành tiếp tục đi. Nhưng ở nơi này không thể xác định phương hướng. Khắp bốn bề chỉ toàn là sa mạc. Nhóm người nhỏ bé lọt thỏm giữa cát vàng bao la, trông thật yếu ớt. Trâm Tinh và mọi người chọn đi theo hướng mặt trời. Dọc đường, không những không gặp ai, mà ngay cả một ngọn cỏ hay một cái cây cũng không hề xuất hiện. Sa mạc này dường như chưa từng bị con người đặt chân tới. Nó lặng lẽ nằm trên bản đồ của Đô Châu, như một điểm mờ nhạt, và đã như thế hàng ngàn năm qua. Ban đầu, Điền Phương Phương vẫn còn tâm trạng pha trò. Trâm Tinh cũng nghe Môn Đông than vãn không ngừng. Nhưng dần dần, cả nhóm chìm vào im lặng. Thời gian trôi qua, họ đã đi được hai, có lẽ ba canh giờ. Nhưng ánh mặt trời vàng rực vẫn không suy giảm chút nào. Sa mạc vẫn kéo dài vô tận, và những người đi bộ đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức, khát nước. Các tu sĩ vốn ít cảm nhận được đói hay mệt như người thường, nhưng khi nguyên lực bị áp chế, cơ thể họ gần như không khác gì người phàm. Môn Đông, nhỏ tuổi nhất, là người cảm nhận rõ nhất. Hai dải lụa hồng trên tóc đã rũ rượi rủ xuống búi tóc hình hoa sen. Mái tóc trước trán bị ướt đẫm mồ hôi, bết thành từng lọn, hắn lau mồ hôi trên trán, than vãn, đi mãi mà vẫn chỉ có cát và cát. Các ngươi có khát không? Điền Phương Phương L, em mở đôi môi khô khốc, lại thử mở túi càn khôn. Ta còn một miếng dưa hấu chưa ăn xong, tiếc là không lấy ra được. Hắn không nói thì thôi, vừa nhắc tới, Trâm Tinh lập tức cảm thấy khát khô cả họng. Ly Nhĩ Quốc thật tốt. Điền Phương Phương vừa đi vừa lẩm bẩm, đói thì ra biển bắt cá, khát thì lên cây hái quả. Nếu giờ được uống một ly nước đường đá, dù phải từ bỏ tu tiên ta cũng cam lòng. Hắn tiếp tục cầu nhau. Trên đời sao lại có cái sa mạc vô dụng thế này? Chỉ phí phạm một vùng đất lớn mà chẳng mọc được gì. Nhìn mà thấy tức, Di Di ở phía trước đột nhiên nằm sụp xuống một cồn cát. Không chịu đi tiếp, Trâm Tinh gọi mấy tiếng nhưng nó không phản ứng. Có lẽ đã kiệt sức. Không thể đi nổi nữa. Con mèo béo theo nàng rời Ly Nhĩ Quốc tham gia thử luyện. Suốt dọc đường nhảy nhót không ngừng. Nay đã gầy đi một vòng. Trâm Tinh không còn cách nào khác. Đành cúi người bế nó lên đặt lên vai. Lúc này nàng mới hối hận vì trước khi đi Ly Nhĩ Quốc, đã mạnh miệng nói với Huyền Linh Tử rằng sẽ kích phát huyết mạch Ngân Lăng Sư trong con mèo này. Đúng là lời nói nông nổi. Mèo thì thoải mái, người lại thêm mệt, Trâm Tinh phải dùng niêm hoa côn làm gậy trống. Từng bước một, bước chân nặng nề in xuống cát, Điền Phương Phương vẫn chưa thôi luyên thuyên. Nếu ta sở hữu một vùng đất rộng như vậy, ta sẽ nghĩ cách khiến nó trồng được cây trái. Đến lúc đó, người tu sĩ đi ngang qua mệt mỏi, tiện tay hái một quả dưa hấu ăn, chẳng phải rất tốt sao? Trâm Tinh nghe mà không khỏi thầm cảm thán. Điền Phương Phương đúng là có tư tưởng. Trồng rừng phủ xanh sa mạc, vô cùng tiến bộ và thân thiện với môi trường. Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách. Nếu phải đi thêm một ngày một đêm nữa, e rằng tình hình cũng chẳng khá hơn. Người lớn có thể cố gắng chịu đựng, nhưng Môn Đông là một đứa trẻ, hiển nhiên đã đuối sức. Đúng lúc này, Mục Tằng Tiêu đột ngột dừng lại, chỉ tay về phía xa. Các ngươi nhìn kìa, giữa sa mạc mênh mông, nơi cuối chân trời xanh biếc, những cụm mây lớn trắng như bông dường như đang đè nặng trên những cồn cát. Ở nơi xa xôi tưởng như không thể với tới, bóng dáng mờ ảo của một tòa thành hiện lên, thấp thoáng có bóng người qua lại, trông có vẻ náo nhiệt. Môn Đông mắt sáng lên, có người ở. Trâm Tinh ngẩn người, vô thức nói, có khi nào là ảo ảnh sa mạc không? Cố Bạch Anh quay lại nhìn nàng. Ảo ảnh, đúng vậy, Trâm Tinh đáp. Người ta thường nói rằng những kẻ lạc trong sa mạc đôi khi nhìn thấy ảo ảnh phía xa, tưởng rằng trước mặt là sông suối, cạn kiệt sức lực chạy tới nơi mới phát hiện ra chẳng có gì cả, chỉ là lâu đài trên không mà thôi. Cách chương